Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, hai bên con ngươi cùng đại đồng tròn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi làm sao biết? Trịnh Nhân kinh ngạc, đối với ngươi loại này độc thân chó, liền không có gì đáng nói. Tô Vân xích đến, ngươi ở cô gái trong mắt. Nhìn thấy gì? Ánh mắt. Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại. Cô gái ánh mắt không có gì à? Con người đối với quang phản xạ. Không làm thí nghiệm, nhưng hẳn là bén nhạy. Hơn nữa con người không có thu nhỏ lại. Hai bên con người cùng đại đồng tròn. Người đặc biệt nhất định đang suy nghĩ hai bên con người cùng đại đồng tròn. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt mê mang. Tức giận, trách mắng. Đúng vậy, muốn nếu không thì sao? Trịnh Nhân không rõ ràng. Hừ, Tô Vân hoàn toàn không nói. Dùng ánh mắt thương hại nhìn Trịnh Nhân. Ánh mắt thâm thúy, tựa như đầy trời thần Phật hạ xuống nhân thế. Nhìn có sống tất cả đáng vậy. Ngoặc kép, cô gái ánh mắt, nhộn nhạo một đám xuân thủy. Ngươi liền không nhìn ra. Tô Vân trầm mặc mấy giây. Nói đến. Không, Trịnh Nhân nói, không có quyển sách kia. Dạy mình tại sao xem một đám xuân thủy. Xã hội trường đại học này bên trong, Tô Vân là ưu hạng sinh, làm hết tốt nghiệp, ta như thế cùng ngươi nói đi. Lúc ngươi đi học, trường học phòng ngủ mấy giờ đóng cửa? Tô Vân hỏi, 10 điểm, đây chính là, Tô Vân cười, nhỏ giọng nói. Ngươi liền không chú ý tới cô gái ở ngươi coi bệnh sau 10 phút bên trong. Nhìn 3 lần điện thoại di động sao? Chú ý tới, nhưng ta cảm thấy đây là vô dụng tin tức. Trịnh Nhân nói, và tật bệnh không quan trọng. Đối với ngươi mà nói cũng là vô dụng. Đúng không? Tô Vân vậy không biết nói gì. Không sai biệt lắm. Ta ăn mặc áo khoác dài màu trắng sao? Không xem bệnh. Chẳng lẽ xem tướng, vậy ngươi ngày hôm qua còn ở trên bàn mổ hù dọa người. Đó là chị hắn bệnh mắt. Trịnh Nhân, tranh cãi, càng nói, Trịnh Nhân càng tin tưởng Tô Vân phán đoán. Cô gái giả bộ bệnh, đang đợi 10 điểm, phòng ngủ đóng cửa, như vậy, không trở về phòng ngủ. Hai người tuổi trẻ muốn đi đâu? Thật đẹp được a. Trịnh Nhân có chút phảng phất nghĩ đến. Làm sao tiểu y nhân liền không như thế chủ động. Mình cũng 2 lần lấy dũng khí muốn ôm chầm nàng, cũng bị cự tuyệt. Mới vừa nghĩ tới đây, Tô Vân lén lén lút lút sáp tới gần, một mặt cười đều, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không phải là đang không biết xấu hổ muốn. Tiểu y nhân làm sao không như thế chủ động? Trịnh Nhân ngẩn. Tô Vân không biết thành mình con run trong bụng đi. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi lại không thể chủ động điểm. Tô Vân giận hắn không tranh. Mắng, ta từng có cố gắng à? 2 lần đâu, nhưng cũng bị cự tuyệt. Trịnh Nhân ngượng ngùng nói đến. Tiếp tục à, trước từ dắt tay bắt đầu. Đừng nóng, tiểu y nhân ra mặt mà mỏng. Từ nhỏ bị trong nhà quản nghiêm. Ngươi không thể từ ôm chầm bắt đầu. Tô Vân nói. Tuần tự tiến dần, đúng rồi, ép vào tường hôn, ngươi biết không? Biết, Trịnh Nhân gật đầu một cái, dẫu sao thành tựu thời đại mới người tuổi trẻ. Ép vào tường hôn loại chuyện này mà, Trịnh Nhân chưa làm qua cũng ở đây trang web video trong xem qua. Gặp phải cơ hội, có thể thử một chút. Tiểu y nhân loại này cô gái, theo từ tính tương đối mạnh, ngươi muốn hơi cường thế một chút. Ừ, giống như là trên bàn mổ. Ngươi vậy cổ tử sức lực lấy ra. 10 tiểu y nhân đều bị ngươi đẩy ngã. Phòng giải phẫu, vật thí nghiệm. Trịnh Nhân suy nghĩ hoặc như là bỏ đi dây cương chó hoang như nhau. Không biết chạy đến đi nơi nào. Bác sĩ, một cái thanh âm cắt đứt Trịnh Nhân suy nghĩ. Quay đầu xem, là cô bé kia. Nàng ôm bụng, nhưng đã thẳng người tới. Cũng không gặp có nhiều đau. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian. 10 điểm đúng. Ta thật giống như tốt. Cô gái mặt có chút đỏ, nói đến, tốt lắm là được. Trịnh Nhân mờ mịt nói đến, trong đầu nghĩ tất cả đều là ép vào tường hôn các loại nhi đồng hình ảnh không thích hợp. Vậy chúng ta đi trước. Cô gái nói, khỏe thật sao? Ta cảm thấy vẫn là quan sát một đêm khá hơn một chút. Bé trai vẫn là không yên lòng. Hỏi tới, tốt lắm, khỏe rất. Cô gái có chút nóng nảy trả lời, không có chuyện gì, trở về uống nhiều nước nóng. Không có chuyện gì, Tô Vân một bên nói đến, cẩn thận kẹp trước lạnh, chú ý an toàn, một câu cuối cùng nhạo báng. Bé trai mờ mịt rốt nát, cô gái mặt nhưng ngay tức thì đỏ, nhỏ không thể nhận ra gật đầu một cái. Bé trai nâng cô gái rời đi, vừa đi còn một bên lải nhải. Đã trễ thế này, nếu là xảy ra chuyện gì làm thế nào? Nha, 10 giờ, cô gái cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái thời gian, giả sắp xếp kinh ngạc nói đến. Không trở về phòng ngủ, vậy làm sao bây giờ? Ta trở về nếu là còn đau bụng làm thế nào? Cô gái điềm đạm đáng yêu nói đến. Hai người càng đi càng xa, kịch bản dựa theo cô gái thiết kế phát triển tiếp. Tô Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, nói, hâm mộ đi. Trịnh Nhân trả lời theo bản năng, đừng hâm mộ, hẳn là những người khác hâm mộ ngươi mới được. Nói về ngươi vận khí thật tốt, tiểu y nhân làm sao thì biết vừa ý ngươi thì sao? Kỳ quái, Tô Vân nói, ngoặc kép, vừa nhắc tới Tả y nhân, Trịnh Nhân trong lòng liền trăm vị trần tạp, ở khoa cấp cứu làm trễ nãi một cái tiếng thời gian. Vậy không việc gì trần sai sự việc, hai người trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu và Tả y nhân tán gẫu. Tả y nhân đã về nhà, tối hôm nay là Sở Yên Nhiên trực. Nàng và Tả y nhân cùng nhau trở về bệnh viện vùng lân cận biệt thự. Trịnh Nhân trong lòng có rất nhiều lời nói, uy gắt nói chuyện phiếm còn có thể rất chót lọt, cười cười nói nói, nhưng là mỗi lần gặp mặt, Trịnh Nhân nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Phòng bệnh rất yên lặng, Tô Vân chạy đến phòng giải phẫu đi tắm, Trịnh Nhân đơn giản rửa mặt một chút, nằm ở trên giường. Và Tả y nhân câu có câu không trò chuyện, rất rõ loãng, nhưng Trịnh Nhân cũng rất thỏa mãn. Trong lòng thực tế, lại nữa vắng vẻ, không biết nhà ở nơi nào, dầu mỡ canh gà lý thuyết, chỗ an lòng, chính là nhà, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thời điểm. Trịnh Nhân cảm thấy, những lời này nói có lý, chỗ an lòng, chính là nhà, Tô Vân trở về. Trịnh Nhân đang nói chuyện, không phản ứng hàng này. Tô Vân nằm xuống, Trịnh Nhân còn đang nói chuyện trời đất. Tô Vân ngủ, Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ nói chuyện phiếm. Thẳng đến điện thoại di động đập phải trên mặt, Trịnh Nhân mới phát giác thời gian đúng là quá muộn. Lẫn nhau đạo ngủ ngon, ai cũng không chịu để cho đối phương một lần cuối cùng nói chuyện. Chỉ như vậy lại giằng co rất lâu. Thẳng đến Tả y nhân không chịu đựng được thiếp đi, Trịnh Nhân mới mang vui vẻ mỉm cười, nặng ngủ say, đêm này, không có giáo sư quấy rối, Trịnh Nhân bị ca đêm thần chiếu cố, yên ổn một đêm, tựa như tất cả cấp cứu đều đuổi ở tối hôm qua. Vừa cảm giác dậy, Trịnh Nhân mở mắt ra, trước cầm điện thoại di động lên, xem Tả y nhân có phải hay không có nhắn lại cho mình. Nhanh chóng rửa mặt đi, một hồi người mới đưa tin. Tô Vân một bên dựa lưng vào tường, lạnh lùng nói, cho người mới lưu ấn tượng tốt, nếu không người cái này nằm viện tổng uy tín còn muốn không muốn. Trịnh Nhân trong lòng ngọt ngào, cảm thấy Tô Vân tựa hồ vậy không như vậy ghét. Hắn cười một tiếng, thức dậy, điệp bị, cầm đồ rửa mặt. Đuổi ở trước khi đi làm đi phòng giải phẫu xối tắm rửa mặt. Một ngày mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https